Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, người vĩnh viễn chỉ có thể là ta chín, nương nương, bọn họ quá kiêu ngạo, vậy mà không chỉ không đem nương nương để vào mắt, lại càng không đem vương để vào mắt, bọn họ mặc dù không ở Xà Quốc, thế nhưng còn là Xà Quốc nhân a. Tại sao có thể như vậy đối nương nương cùng vương bất kính đâu, một cung nữ đỡ đại phi một bên ly. Khai, một bên căm giận bất bình nói. Đối, nương nương, nô thì xem bọn hắn phân không rõ thân phận của mình. Cho rằng đến nơi này liền sơn trưởng thủy xa, bất đem vương cùng nương nương đương một hồi chuyện đâu, một cái khác cung nữ cũng tức giận nói. Vừa quả thật bị dọa, hiện tại nhớ tới liền sinh khí. Đại phi mặc dù không có nói chuyện, nhưng là ánh mắt của nàng cùng thần tình đã bán đứng nàng. Ngân răng cắn được kỳ kỳ vang, nàng sao có thể bất phẫn nộ, tốt xấu nàng cũng là cái phi tử, thế nhưng Lý Quả lại không có gì danh hiệu, chỉ bằng sinh một đứa nhỏ, liền tự cao thân phận mình so với nàng cao quý, liền nàng cũng dám mắng, cũng dám đánh, yên tâm, bản cung sẽ không để cho nàng có ngày lành qua. Đảng bàn cung gặp được vương, của nàng ngày lành sẽ chấm dứt, nàng lạnh lùng nói. Dường như đã nhìn thấy Lý Quả kết quả, hai cung nữ vừa nghe, không ngừng gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, các nàng không chỉ hại sợ đại phi hội phát giận, càng sợ chính mình không hảo trái cây ăn, cho nên bọn họ thà rằng Lý Quả không kết cục tốt, cũng không muốn chính mình chịu tội, thế nhưng, đúng lúc này. Các nàng còn chưa kịp cao hứng, còn chưa có lại nói mấy câu ca ngợi vuốt mông ngựa lời. Chỉ cảm thấy ngực đau xót, sau đó thần kỳ nhìn thấy đầu mình một oai, khóe miệng chảy ra máu đỏ tươi, thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất. Các nàng khiếp sợ phát hiện mình tử, sau đó sợ đến trước mắt tối sầm liền cái gì cũng không biết. A, đại phi chính đi. Đột nhiên phát hiện đỡ chính mình hai cung nữ mặc minh kỳ diệu té trên mặt đất. Nàng vừa định mắng các nàng chuyện gì xảy ra, nhưng chờ nàng định thần nhìn lại, mới phát hiện hai cái này cung nữ vậy mà. Tử, đại phi toàn thân run rẩy, kinh hoàng muôn dạng, vội vàng nhảy cách này hai cung nữ bên người. Cảnh giác sợ hãi nhìn bốn phía, có thể như vậy vô thanh vô tức giết chết hai cung nữ. Không phải người bình thường, kia hai cung nữ vừa chết, lập tức lộ nguyên hình, theo nhân khôi phục thành xà, hai cái năm màu sặc sỡ hoa xà liền nằm trên mặt đất. Bảy tấc xử vết thương không ngừng chảy ra chói mắt máu tươi đến. Người nào, ra, đại phi sợ đến mỹ lệ sắc mặt một mảnh tái nhợt. Bất ở che chở cổ của mình, đó chính là của nàng bảy tấc chỗ. Tối yếu ớt nhất địa phương, Lý Quả có phải hay không ngươi? Bất, ngươi là tiểu xà vương, ngươi cũng dám giết chết bản cung cung nữ. Ta nhất định sẽ bẩm báo vương, vương nhất định sẽ hảo hảo trừng phạt ngươi. Hết chương.